khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163, này động tĩnh từ dưới nền đất truyền đến, rất giống là có thứ gì ở phía dưới phá vỡ thổ tầng. Thanh âm càng ngày càng gần, thực mau khoảng cách Diêu Hướng Minh bên chân mặt đất liền kích thích lên, bốn người lập tức thối lui. Kiều Nguyên chỉ nghe thấy rầm một tiếng, một cái đỉnh đầu chỉnh trương đại miệng, miệng đầy răng nanh quái vật đột nhiên phá vỡ thổ tầng chui ra tới, ngoạn ý nhi này cả người khoác màu nâu mao, không có đôi mắt cái mũi, trên đầu chính là một trương miệng, miệng phía dưới có hai chỉ buồn cười móng vuốt nhỏ, căn bản nhìn không ra là cái gì giống loài. Kiều Nguyên không chút nghĩ ngợi liền lập tức đối với Tử Chiết nói, đem nó chùy đi xuống. Vô Tử Chiết về phía trước một bước, gậy gỗ thẳng tắp thọc hạ, nhưng hắn ra chiêu chậm, cái này quái vật đã một lần nữa toàn trở về dưới nền đất, các ngươi thấy. Cái gì? Kiều Nguyên hỏi, La Ký Tuyết trả lời. Một con thực đáng yêu chuột chũi, ta thấy đến ngoạn ý nhi thực ghê tởm. Một ngụm có thể đem ta chân gặm rớt, hắn nói. Liền nghe thấy chính mình dưới lòng bàn chân có động tĩnh, Kiều Nguyên nhanh chóng nhấc chân. Chân mới rời đi mặt đất 10 dư cm, một cái chuột chũi quái liền vọt ra, miệng rộng mở ra, bên trong răng nanh cư nhiên giống máy xay thịt răng cơ giống nhau chuyển động lên. Người xem ra đầu tê dại, hắn đơn chân nhảy khai. Đồng thời một chân từ bên cạnh phi đá tới trực tiếp đá tới rồi chuột chũi quái trên đầu. Lúc này đây, quái vật không có thể chạy trốn, nó xương cột sống cùng cục một tiếng, đã chết. Tác giả có lời muốn nói, đánh chuột đất chương 210, nhưng mà này một con chuột chũi quái chỉ là một cái mở đầu. Này một con vừa mới khí tuyệt, dưới nền đất liền lại lần nữa vang lên ầm ầm ầm động tĩnh, lúc này đây động tĩnh xa so thượng một lần đại quá nhiều. Nghe tới có hơn 10 chỉ tiểu quái vật ở phía dưới quấy bùn đất, làm người cực kỳ không có cảm giác an toàn, thậm chí cảm thấy lòng bàn chân mà tùy thời đều có thể sụp đổ, thổ địa đồ vật không có biện pháp. Trực tiếp nhìn đến, loại này thanh âm chỉ có thể làm người tưởng tượng đến chính mình dưới lòng bàn chân tất cả đều là ghê tởm địch nhân. Tùy thời có thể vụt ra tới gặm rớt ngươi ngón chân đầu, này đó quái vật có thể đối Kiều Nguyên tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Vô Tử Chiết dứt khoát đem người ôm lên, một bên ôm người một bên tránh né dưới chân động tĩnh, Kiều Nguyên mặc hắn ôm vẫn chưa cự tuyệt. Rốt cuộc hắn vô pháp làm được một bên tránh né công kích còn một bên xem xét toàn trường động tĩnh, đôi tay từ Vô Tử Chiết cổ phía sau vòng qua. Hắn cô trụ cổ, thượng thân cũng dứt khoát mà dán ở Vô Tử Chiết trên người. Bảo đảm chính mình có thể bị ôm đến càng ổn, hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình bị ôm ôm. Thực làm người thẹn thùng, còn đột nhiên phun tào một câu. May mắn có thể thấy quái vật chính là ta không phải Diêu Hướng Minh. Bằng không nơi này nhưng không ai ôm đến khởi, Diêu Hướng Minh mới vừa né tránh chân trái một con chuột chũi quái. Chân phải lại thoán đi lên một con, bức cho hắn nơi nơi loạn nhảy, phảng phất dưới chân dẫm lên không phải thổ địa mà là thiêu hồng ván sắt. Kiều Nguyên thấy hắn như vậy còn bổ sung một câu, đừng ngã, này ngã xuống đi mông khả năng bị gặm cái vai khẩu. Nói không chừng có thể gặm đến cúc hoa. Diêu Hướng Minh lập tức căng thẳng cái mông cơ bắp, mang theo khóc nức nở nói, Kiều ca. Ngươi không cần làm ta sợ. Kiều Nguyên cảm thấy mỹ mãn mà trò đùa dai một phen. Liền bắt đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt đất, bởi vì cùng miệng rộng chuột chũi quái hoàn toàn bất đồng tiểu khả ái ngoi đầu. Một con có tiêm cái mũi tiểu chuột chũi dò ra đầu. Thiên chân vô tà mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu cũng đủ một chân dẫm bẹp nó người. Kiều Nguyên lập tức chỉ huy nói, Vô Tử Chiết, dưới chân kia chỉ. Vô Tử Chiết lập tức nhảy khai, làm lơ rớt lòng bàn chân vừa mới chui ra tới kia chỉ chuột chũi. Ngược lại công kích mặt khác một con, nhưng liền ở hắn nhảy lên sắp rơi xuống đất thời điểm. Sắp chấm đất thổ địa đột nhiên bị phá khai, một cái chớp tiểu hắc đôi mắt chuột chũi toát ra đầu, Vô Tử Chiết cùng Kiều Nguyên đều là trong lòng cả kinh, đặc biệt là Kiều Nguyên. Hắn thấy kia chỉ chuột chũi, chính là một con bình thường chuột chũi, đáng tiếc không còn kịp rồi. Hắn thậm chí đều không có thời gian tới phát ra nhắc nhở tại đây loại cực hạn điều kiện hạ. Vô Từ Chiết lại làm ra phản ứng. Hắn chân trái nhanh chóng dẫm hạ, mau quá chân phải xoa tiểu chuột chũi đầu dẫm tới rồi mặt đất, tiểu chuột chũi kêu sợ hãi một tiếng. Lùi về trong đất, nhưng Vô Từ Chiết lại bởi vì đổi chân mà trọng tâm không xong chiều phía sau đảo đi, hắn trong lòng. Ngực còn ôm một cái Kiều Nguyên, muốn tới cái xảo quyệt lộn ngược ra sau ổn định chính mình đều không thể, Kiều Nguyên cũng khó được. Bị hoảng sợ, Vô Từ Chiết ngã xuống trên mặt đất nhanh chóng toát ra mấy cái ghê tởm chuột chũi quái vật. Dương miệng rộng đang chờ con mồi chính mình đưa vào miệng này ngã xuống đi đè ở này đó ngoạn ý. Nhi phía trên, bối đều đến bị cắn đến lạn rớt huyết nhục mơ hồ, Kiều Nguyên nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn ở chỗ Từ Chiết trong lòng ngực một tránh, cuộn tròn thân thể mở ra, hắn bắt lấy Vô Từ Chiết cánh tay. Đồng thời chen chân vào đặng ở trên mặt đất, đỡ nghiêng lệch Vô Từ Chiết trên chân lập tức truyền đến đau nhức. Hắn đạp lên trên mặt đất chân bị chuột chũi quái cắn. Quái vật quấy hàm răng ở hắn trên chân cắt hơn 10 đạo thương khẩu. Một khối to huyết nhục lập tức huyết nhục mơ hồ, Vô Từ Chiết bị chống đỡ lúc sau chạy nhanh ổn định. Chính mình thân thể, kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến Kiều Nguyên chân chảy ra máu tươi. Tức giận cảm xúc nháy mắt bùng nổ, hắn vì ổn định thân thể còn ở vào hơi hơi hạ ngồi xổm tư thế. Một chân lại thẳng tắp đá hướng về phía Kiều Nguyên lòng bàn chân chuột chũi còn lưu. Luyến mà muốn cắn Kiều Nguyên, còn không có lại lần nữa đắc thủ đã bị một chân hồ thượng miệng rộng. Chỉ nghe được một trận toái hưởng, nó liền thành một bãi huyết nhục mơ hồ thịt nát, Vô Từ Chiết chán ghét mà thu hồi chân. Theo sau lại lần nữa đứng dậy đem Kiều Nguyên bế lên tới. Đem trên mặt đất mặt khác mấy chỉ chuột chũi giải quyết rớt, chân cùng cánh tay đều truyền đến bén. Nhọn đau đớn, Kiều Nguyên sắc mặt trắng bệch ngạnh sinh sinh nhịn xuống đau hô. Đối ba người kêu lên, không thể như vậy, tìm cục đá ngồi xổm. Siêu Hướng Minh tả hữu nhìn nhìn, nói, chung quanh không có gì đại điểm cục đá a. Vậy đi phía trước chạy, tìm cục đá, ba người nhanh chân liền chạy, lần này đã không có khắp nơi vướng bận con thỏ. Bọn họ tốc độ tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, nhưng là thổ địa bên trong chuột chũi quái quả thực. Giống trang mũi khoan cùng động cơ giống nhau, cư nhiên hoàn toàn không có bị ném ra, còn có thể đủ dự phán vị trí đột nhiên xuất hiện ở mấy người dưới lòng bàn chân. Ý đồ gặm chân, ba người chạy hai bước liền phải nhảy dựng lên né tránh công kích. Chạy vài bước liền phải nhảy lên, nhìn dị thường khôi hài, Siêu Hướng Minh rơi xuống đất thời điểm dẫm chết một con chưa kịp há mồm. Chuột chũi, kêu lên, bay ra ngoạ tàu mấy thứ này là mũi khoan sao? Không dứt a, không chỉ có là cái mũi khoan, vẫn là tự mang tia hồng ngoại nhiệt cảm nghi mũi khoan. Ba. Thiếu chút nữa bị cắn được, chúng nó là như thế nào trên mặt đất bên trong thấy chúng ta? La Ký Tuyết vài lần thiếu chút nữa bị mấy thứ này vướng ngã. Quả thực mau đối chuột chũi có bóng ma tâm lý, nếu có thể dẫm chết nàng nhưng thật ra hoàn toàn có. Thể ngoan hạ tâm, nhưng vấn đề chính là bên trong có còn không thể dẫm. Nếu là nhảy đến không tốt, dưới chân vừa lúc xuất hiện một con dẫm không được. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, này liền yêu cầu bọn họ chạy trốn đều đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cùng tranh địa lôi trận dường như khẩn trương, nơi đó có cục đá. Đi lên, quan sát đến chung quanh Kiều Nguyên rốt cuộc phát hiện phía trước có một cái tảng đá lớn. Khối tuy rằng mặt trên che kín các loại ghê tởm dịch nhầy cùng không rõ vật. Nhưng chỉ cần thương không đến người quản nó phía trên có cái gì đâu, a. Kiều ca, ta không gặp có cục đá a. Siêu Hướng Minh ngây ngẩn cả người. Hắn theo Kiều Nguyên tầm mắt xem qua đi, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt bụi cỏ. Cái gì đột ra vật thể đều không có, ân. Kiều Nguyên nghi hoặc ra tiếng, mà Vô Tử Chiết cũng hướng bên kia quét vài lần. Cục cũng xác nhận nói, ta cũng không có thấy bất luận cái gì cục đá. Kiều Nguyên nắm chặt thời gian liếc liếc mắt một cái. Dưới chân, xác định không có gì chuột chũi ra tới. Lại bớt thời giờ dương mắt nhìn nhìn, ở trong mắt hắn. Kia xác xác thật thật chính là một cục đá lớn, ước chừng có 1 mét rất cao, 3 mét nhiều khoan, ở mặt trên chạm thượng 4 người dư giả, vì cái gì người khác đều nhìn không thấy kia tảng đá đâu. Này tảng đá rốt cuộc là thật sự vẫn là giả, có thể hay không đi lên, Tử Chiết, hướng bên kia dựa qua đi nhìn xem mơ siêu Kiều Nguyên muốn qua đi tiến hành một chút xác nhận đến. Bây giờ mới thôi bọn họ đối cái này lầu 2 hiểu biết còn quá ít. Nơi này quả thực như là một cái thế giới mới giống nhau. Bên trong hết thảy đều cùng lầu 1 bệnh viện tâm thần không giống nhau, thậm chí nơi này căn bản. Không giống như là một cái trong kiến trúc lầu 2, nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, Vu Tử Chiết theo lời ôm hắn hướng nhìn không thấy cục đá chỗ đó đi kiều. Nguyên tầm mắt không ngừng trên mặt đất cùng trên tảng đá bồi hồi. Rốt cuộc ở tiếp cận cục đá thời điểm, trạng huống đã xảy ra, chỉ thấy cái kia cục đá nhẹ nhàng chấn động một chút. Như là ngủ say cự thú run rẩy thân thể giống nhau, Kiều Nguyên cảm thấy chính mình đại khái là nhìn. Lầm rồi, nhưng vẫn là yêu cầu Vu Tử Chiết tạm thời rời xa một chút, kết quả Vu Tử Chiết mới vừa lui về phía. Sau một bước, cái kia cục đá thật sự đứng lên, nó đầu tiên là chấn động rớt xuống trên người một đống lung tung. Rối loạn ngoạn ý nhi, ngay sau đó tùng phía dưới vươn 4 điều màu đen chân ngắn nhỏ. Đứng lên, Kiều Nguyên nổi da gà đều đi lên. Không biết vì cái gì, hắn ngạnh sinh sinh từ cục đá cái gì đều không có thân thể thượng. Sinh ra nó nhìn thẳng chính mình cảm giác nguy hiểm cảm giác tiến đến. Hắn vỗ Vu Tử Chiết bả vai, kêu to, chạy chạy chạy, chạy mau, kia cục đá sống, hắn này một tiếng giống ra sau, cái kia cục đá liền động, 4 điều màu đen chân ngắn nhỏ chỉ xuống đất. Cục đá đầu tiên là lui về phía sau 2 bước, tiếp theo liền giống một đầu trâu rừng giống nhau đột nhiên vọt lại đây, Vu Tử Chiết 3 người cái gì? Đều nhìn không thấy không cảm giác được. Lại phát hiện Kiều Nguyên thần sắc có chút hoảng sợ, bọn họ chạy nhanh tiếp tục hướng về phía trước. Chạy, lại nghe thấy Kiều Nguyên thanh âm lại lần nữa vang lên. Đợi lát nữa ta nói 1, 2, 3, các ngươi liền hướng 2 bên chạy. Dùng nhanh nhất tốc độ, ngàn vạn đừng hướng phía sau. 1, 2, 3, chạy, Vu Tử Chiết 3 người đối Kiều Nguyên hoàn toàn tín nhiệm. Không có nửa phần do dự liền liều mạng xông ra ngoài, ở bọn họ trong mắt. Chung quanh trừ bỏ chuột chũi không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là ở chạy ra lúc sau. Bọn họ nhìn thấy còn tại chỗ chuột chũi ở trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Xanh biếc bụi cỏ tức khắc bị máu tươi bắn hồng. Kia khu vực như là bị thứ gì nghiền đi qua giống nhau, chương 211 phía trước vẫn là các ngươi nhìn. Đến cùng ta không giống nhau. Hiện tại các ngươi trực tiếp nhìn không tới sao. Chạy chạy chạy thứ đồ kia hướng về phía chúng ta tới. Kiều Nguyên nắm khẩn Vu Tử Chiết bả vai, cách đó không xa kia tảng đá cái đáy đã tràn đầy máu tươi. Cùng hồng nhà thịt nát, nó rõ ràng hình thể thật lớn thoạt nhìn cồng kềnh vô cùng. Nhưng chạy động lên lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Thế cho nên trừ bỏ có thể nhìn thấy nó bộ dáng Kiều Nguyên. Còn lại người đều không thể phát hiện nó hướng đi, nó truy lại đây. Tốc độ ít nhất có mỗi giờ 80 km. Chạy bất quá, Kiều Nguyên nhìn thấy cục đá càng ngày càng gần. Chỉ có thể cắn răng nói. Đợi lát nữa nghe mệnh lệnh của ta hướng bên cạnh nhảy. Ước chừng là cục đá lực sát thương quá lớn hơn nữa địch ta chẳng phân biệt. Trong đất chuột chũi sợ hãi cái này đại gia hỏa, đã biến mất không thấy, Kiều Nguyên đến đã tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm chạy vội cục đá. Thấy cục đá liền kém 10 cm sát đến Vu Tử Chiết gót chân thời điểm kêu lên. Nhảy, Vu Tử Chiết vững vàng ôm hắn, chân bộ cơ bắp nhảy khẩn xúc lực, tiếp theo bước ra chân nhảy lên, bước chừng vượt qua gần 4 mễ khoảng cách cự thạch quá mức cồng kềnh vô pháp dễ dàng thay đổi. Phương hướng, cùng hai người đi ngang qua nhau, Vu Tử Chiết định trụ chân. Lập tức hỏi Kiều Nguyên, tình huống, Kiều Nguyên nhíu mày, lại xông tới, lại nhảy khai, Vu Tử Chiết lại lần nữa nghe theo chỉ huy né tránh. Tình huống này toàn dừng ở cách đó không xa Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết trong mắt Diêu Hướng. Minh thực sốt ruột, hắn nhìn không thấy địch nhân, lại có thể nhận thấy được hai người chính ở vào cực độ nguy hiểm giữa Kiều Ca. Kia đồ vật có thể công kích sao? Kiều Nguyên ghé vào Vu Tử Chiết ngực, nghe vậy trả lời, ta không biết, ngoạn ý nhi này căn bản chính là một cục đá, các ngươi hai cái thử xem công kích nó. Tử Chiết ngươi nhảy, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết nghe vậy nhìn về phía hai người phía sau. Nhưng như thế nào chừng lớn đôi mắt cũng nhìn không thấy đồ vật Kiều Ca. Chúng ta nhìn không thấy a, nó vẫn luôn truy ở chúng ta mặt sau. Các ngươi thử xem nhặt lên đồ vật hướng chúng ta phía sau ném. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh lập tức cúi đầu trên mặt đất tìm được mấy khối hòn đá nhỏ. Nhắm ngay Vu Tử Chiết phía sau ném mạnh, khởi điểm hai hạ cục đá cũng không có tạp đến bất cứ đồ vật. Nhưng ném đệ tam hạ thời điểm, hai người rõ ràng thấy hòn đá nhỏ ở một mảnh trong không khí tạp tới rồi thứ gì bắn ngược lên. Rơi trên bên cạnh, đánh được đến, Siêu Hướng Minh phi thường hưng phấn, không chút do dự liền trực tiếp nâng lên bên cạnh một khối gần một mét thật dài đại thạch đầu. Kêu lên một tiếng cự qua đỉnh đầu, La Ký Tuyết bị hắn cự lực hoảng sợ. Theo sau trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện hắn còn mục tiêu chuẩn xác mà đem lớn như vậy một cục đá. Cấp ném đi ra ngoài, đánh giá có cái 80cm lớn lên đại thạch đầu xẹt qua đường cong. Cứ nhiên thật sự lại lần nữa mệnh trung địch nhân, ở trong không khí hung hăng bắn một chút, phát ra ầm vang một tiếng. Hết chương.